Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, Thang Lão Sư Năng Lực, 14/60, đồng dạng, khác một cái tiên đức thời kỳ Thanh Hoa Đĩa, tuy rằng cũng có vấn đề, nhưng bởi nó đồng dạng là hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm, coi như thiếu mất thịt, y hiện tại mọi người quan điểm. Như vậy tàn khí cũng là tương đương quý giá. Bởi vậy, Lã Giang Thần không có gì bất ngờ xảy ra đối với nó cũng tương đối vừa ý. Như vậy, hai món đồ vừa vặn một người một cái. Liền mọi người liền thương lượng giá tiền. Đồ vật tuy được, nhưng đều có như vậy vấn đề như vậy. Giá tiền đương nhiên quý không được. Hơn nữa nam đầu chọc đem theo xem là Minh Triều tác phẩm. Càng là cùng giá trị thực sự cách biệt không ít. Để Mạnh Tử Đào lượm một cái lậu, nam đầu chọc đem mấy quá tiền thu hồi đến, tiếp theo cười ha hả nói, chờ, ta đi lấy đồ vật lại đây giúp các người đóng gói. Nói, nam đầu chọc lại đi vào buồng trong, đi lấy đóng gói dùng đồ vật, tiện thể đem tiền thu hồi đến. Vào lúc này, Thang Lão Sư đứng dậy, nói với mọi người cái bụng có chút không thoải mái, hắn muốn đi thuận tiện một hồi. Chờ Thang Lão Sư đi rồi, Lã Đông Thần hướng về Mạnh Tử Đào cười cợt, cảm thấy ngày hôm nay thu hoạch thế nào? Nếu như không hài lòng, quay đầu lại ta lại dẫn ngươi đi bằng hữu cái kia đi dạo. Mạnh Tử Đào cười nói, đã không sai, thời đại này muốn tìm một ít tinh phẩm cũng không dễ dàng. Lã Đông Thần tán đồng Mạnh Tử Đào, nói rằng, này đến cũng là... Cái này này tiên đức Thanh Hoa ta chuẩn bị tìm bằng hữu của ông nội ta hỗ trợ nhìn một chút. Có thể hay không tu bổ một hồi. Có điều, theo tu bổ ta liền không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không cần làm phiền, việc này ta tự mình xử lý là được. Nói chuyện phiếm vài câu. Lã Đông Thần lại đánh giá một hồi nhà. Thấy môn bên trong góc dựa vào mấy cái quyển khẩu sạn cùng hai cái trượng dài inox sợi. Trong lòng hơi động, đứng dậy đi tới, cầm lấy cái sẻng nhìn một chút, đồ chơi này nên chính là lạc dương sạn chứ. Này lạc dương sạn là trộm cơ tặc chuyên dụng công cụ. Là ở 1913 năm thời điểm, do lạc dương mang sơn cùng pha thôn một cái họ Lý nông dân trong lúc vô tình phát minh sau sử dụng. Cũng mở rộng, lại này cái sẻng sạn khẩu cuốn lên xem qua hình ngói. Ăn đất sau có thể lấy mẫu đi ra, có lợi cho kẻ trộm mộ phán đoán dưới lòng đất có hay không mộ huyệt. Hiện tại liền đội khảo cổ đều sử dụng món đồ này tham mộ. Lã Đông Thần lúc nói chuyện, nam đầu chọc vừa vặn cầm đóng gói dùng hộp từ bên trong đi ra. Nghe được Lã Đông Thần nói, vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn cười cợt, nói quanh co nói rằng, là ta một cái đồng hương để ở chỗ này. Lã Đông Thần cười nói, chớ sốt sáng, ta cùng Thang Lão Sư quan hệ không tệ, hắn một ít chuyện đều đã nói với ta, nếu như chúng ta quan hệ không được, hắn cũng sẽ không mang chúng ta đến ngươi này, ngươi nói đúng hay không? Nam đầu chọc cảm thấy là đạo lý này, cả người nhất thời thả lỏng rất nhiều. Lã Đông Thần nghe lời đoán ý, thấy nam đầu chọc thả lỏng cảnh giác, nói rằng, anh em. Ta trước đây vẫn đối với lạc dương sạn thật tò mò. Người có thể hay không giải thích một chút. Món đồ này dùng như thế nào a? Nam đầu chọc không có lo lắng. Liền đơn giản đi tới đem cái sẻng bên cạnh inox sợi cầm một cái. Vừa biểu thị vừa nói. Vật này kỳ thực chính là khảo sát dùng. Đến lúc đó liền như thế đi xuống. Nếu như xuyên trên gỗ hoặc gạch liền biểu thị có mộ huyệt. Trước tiên dùng lạc dương sạn, đánh không tới để hơn nữa một tiết nhược điểm. Lã Đông Thần hỏi, vậy các ngươi dùng lạc dương sạn thời điểm, có không có kinh nghiệm gì? Nam đầu chọc trả lời, kinh nghiệm bao nhiêu còn nếu là có một điểm, trên căn bản cảm giác phán đoán dưới lòng đất cơ huyệt vị trí. Các ngươi làm một cái mộ đến thời, gian bao lâu? Lã Đông Thần hỏi tiếp một cái Mạnh Tử Đào cũng tương tự quan tâm vấn đề. Cái này đương nhiên không cái đúng. Muốn xem mộ to nhỏ. Vị trí địa lý chờ chút. Nếu như trước ở mùa đông. Đêm đen trường. Bình thường Tiểu Mộ cá biệt buổi tối liền quyết định. Nhanh như vậy liền có thể làm được. Lã Đông Thần cùng Mạnh Tử Đào đều có chút ngờ vực. Nam đầu chọc đem trong tay đồ vật thả xuống. Đi trở về bên cạnh bàn, một mặt đóng gói một mặt bổ sung nói. Các ngươi là bạn của Thang lão sư, không phải người ngoài. Ta cũng cứ việc nói thẳng. Hiện tại bình thường đều khiến thuốc nổ. Băng một hồi liền nổ tung. Cửa động ở ngoài tiểu bên trong lớn. Vạn nhất đêm đó làm không sạch sẽ. Dùng một vài thứ liền đem cửa động cho che lại. Đệ nhị đại ban đêm tiếp theo làm. Bình thường đều không bao lâu nữa là được. Lã Đông Thần hỏi. Sẽ không liền mộ bên trong đồ vật đều cho nổ hỏng rồi chứ? Cái này khẳng định là sẽ không. Không nói đến người khác. Chúng ta làm. Bình thường đều trước tiên tham thật hố sâu cạn. Sau đó sẽ tán thưởng thuốc nổ trọng lượng. Đem trên mặt thổ cho mở ra là được. Tình huống bên trong không giống nhau. Muốn tình huống cụ thể phân tích. Tỉ như có địa phương chu vi là gạch xanh. Có địa phương chu vi là gỗ. Xử lý lên không giống nhau. Các ngươi làm sao biết nào có mộ? Mạnh Tử Đào hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Không khó. Có Thang lão sư ở. Nói đến đây. Nam đầu chọc ngừng một chút việc trong tay. Cửa trước ở ngoài nhìn. Chép miệng. Hắn có thể thần rất đây. Gặp xem phong thủy. Hắn vạch ra cái nào mảnh đất mới làm âm trạch được. Cái nào mảnh đất mới liền chỉ định ra đồ vật. Nói đến đây. Hắn lại hướng ra phía ngoài trương nhìn một cái. Tiếp theo nhỏ giọng nói rằng. Ta gọi đại ca hắn. Các ngươi cho rằng là tùy tiện gọi nha. Hắn không chỉ gặp xem mộ. Hơn nữa tham mộ cũng là một tay hảo thủ. Bình thường mấy cái sẻng xuống nhất định có thu hoạch. Mang xa. Đời thanh mộ. Mang vôi. Thời minh mộ. Mang ra năm hoa kháng trên chính là chiến quốc mộ. Va vào đại gạch. Chuẩn là đại buôn bán. Vương gia phi tử liền ngủ ở bên trong. Tham chuẩn có mộ. Lại dùng tân lạc dương sạn hoặc là ta chỗ này loại này dài hơn ống tuyếp ở mộ bốn phía đánh mấy cái. Điểm. Hắn cũng đã tính toán thật phía dưới mộ thất chuẩn xác vị trí. Gồm hầm mộ thảo tranh vẽ đi ra. Mặt trên họa thế nào? Tiếp tục đánh chính là kiểu gì? Bình thường chiếu hắn chỉ vị trí ra tay. Chắc chắn sẽ không hủy hoại mộ bên trong bảo bối. Thật rất sao thật giống như nhìn xuyên kính như thế. Vì lẽ đó hắn ở chúng ta quyển bên trong còn có một cái biệt hiệu gọi thang thiên nhãn. Nghe, xong lời nói này. Mạnh Tử Đào cùng Lã Đông Thần trong lòng đều vô cùng giật mình. Lã Đông Thần hỏi, vậy bây giờ Thang lão sư còn thường thường với các ngươi cùng nơi sao? Nam đầu chọc có chút tiếc nuối địa nói, hiện tại hắn tuy rằng không có nói rửa tay chậu vàng. Có điều tham mộ cùng dưới mộ hoạt đã không làm, nhiều lắm cho chúng ta xem phong thủy, chỉ con đường loại hình, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Liền thấy Thang lão sư đi trở về trong phòng. Hắn nhíu mày nhìn nam đầu chọc một chút. Chứa như không có chuyện gì xảy ra mà đi rồi bên cạnh bàn. Nói rằng, như thế nào? Đóng gói xong chưa? Nhanh được rồi. Nam đầu chọc hết sức khó xử. Tâm nói cẩn thận đang không có nói hắn nói xấu. Không phải vậy liền phiền phức. Chờ nam đầu chọc tay chân lanh lẹ địa đem đồ vật đánh bao. Thang lão sư liền để Mạnh Tử Đào cùng Lã Đông Thần nắm lấy đồ vật ra cửa. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào nổi lên một điểm kế vặt. Thừa dịp cùng nam đầu chọc nắm tay thời điểm. Len lén đem mình danh thiếp nhét vào nam đầu chọc trong tay. Vốn là, Mạnh Tử Đào sở dĩ làm như thế. Chủ yếu là vì sau mười mấy ngày tham bảo hành trình làm chuẩn bị. Muốn từ nam đầu chọc bọn họ trộm mộ trải qua bên trong hấp thụ chút kinh nghiệm. Có điều chờ hắn quay đầu lại trở lại tìm nam đầu chọc thời điểm. Nhưng người đã đi lầu trống. Lúc đó hắn còn hỏi một hồi sát vách hàng xóm. Kết quả đối phương nói. Xế chiều hôm đó, nam đầu chọc liền chuyển nhà. Tính cảnh giác có thể đủ cao. Chờ Mạnh Tử Đào gặp lại nam đầu chọc thời điểm. Đã qua gần một tháng. Đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Một lần nữa lên xe. Thang lão sư cười nói. Các ngươi có thể đừng nghe ta vừa nãy với hắn mù bài. Cái này đồ sứ cùng ngọc khí đều được cho không sai ngoạn ý. chúng ta trước tiên nói cái này đồ sứ. Kỳ thực là Gia Tĩnh thời kỳ cuối Quan Diêu khí. Sở dĩ xem ra xem dân Diêu. Đó là bởi vì lúc đó quan đáp dân Diêu. Hơn nữa bởi vì quốc lực suy nhược. Đã có chút dùng không nổi xanh trở lại liêu. Liền đáp một chút cục đá thanh. Vì lẽ đó xem ra Thanh Hoa màu tóc không sáng sủa. Gia Tĩnh thời kỳ cuối. Bởi đồ sứ cách nung đo to lớn. Ngự Diêu xưởng không cách nào hoàn thành cung đình phái thiêu nhiệm vụ. Lúc đó một phần khâm định đồ sứ. Lấy quan đáp dân thiêu, danh nghĩa phái cho dân Diêu hoàn thành. Đại thiêu quan Diêu khí là dân Diêu bên trong quan cổ khí, hộ. Ở dân Diêu, quan cổ khí, hộ bên trong cách nung đồ sứ. Bình thường cung dân gian thượng tầng giai cấp sử dụng. Như vậy liền khiến cho quan. Dân Diêu trong lúc đó giới hạn trở nên không giống đầu đời Minh tới nay như vậy rõ ràng. Cho nên nói, Thang lão sư lời giải thích cũng là rất có thể. Liền, vừa nãy cho rằng là dân Diêu đồ sứ. Không có nhìn kỹ Lã Đông Thần liền vội vàng hỏi Mạnh Tử Đào đòi hỏi qua cái này đồ sứ nghiên cứu lên. Liền nghe Thang lão sư nói tiếp. Đồ chơi này tuy rằng kém một chút, nhưng dù sao cũng là quan Diêu khí. Thời đại này muốn tìm được một cái cũng không quá dễ dàng. Nếu như trên đập, chỉ ít hơn vạn vẫn có. Các ngươi nếu như không muốn chơi, vậy hãy để cho ta đi. Lã Đông Thần liền vội vàng nói. Ai nói không muốn chơi? Tử Đào, tặng cho ta thế nào? Kỳ thực y Lã Đông Thần nhãn lực. Hắn vừa nãy liền có thể nhìn ra đây là kiện quan Diêu đồ sứ. Nhưng bởi vì hắn cho rằng đồ sứ là dân Diêu, liền không còn hứng thú ngay cả xem đều không muốn nhìn thêm. Từ một điểm này liền có thể thấy Lã Đông Thần tính cách khiếm khuyết. Mạnh Tử Đào đối với cái này đồ sứ cũng không phải thích đến không muốn buông tay. Liền thuận miệng liền đồng ý. Lã Đông Thần vui vẻ nói. Tạ rồi, chờ trở lại ta cho ngươi một cái giá trị gần như ngoạn ý. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực vừa nãy khối ngọc bội kia cũng rất tốt. Ngươi đồng ý, đem nó cho ta là được. Ngọc bội. Lã Đông Thần đem ngọc bội lấy ra. Nhìn một chút, hồ nghi nói. Ngọc bội kia rất tốt sao? Mạnh Tử Đào muốn quá ngọc bội. Giải thích. Ngọc bội kia chất ngọc ôn hòa, tuy rằng không tính là dương chi ngọc bên trong cực phẩm, nhưng cũng rất tốt, hơn nữa tạo hình no đủ, dương hiệt linh chi, cắt tường như ý, chạm trổ tinh xảo, hẳn là xuất từ thanh trung kỳ cung đình tạo làm nơi. Còn phía trên này thấm sắc mà, kỳ thực có điều là ngọc da mà thôi, Thang lão sư ta nói có đúng không? Thang lão sư cười ha ha. Không nghĩ tới Mạnh tiên sinh cũng là trong này cao thủ a. Chỉ có điều xem qua vài lần, liền có thể nhìn ra những này thành tựu đến. Không thể không nói thanh, khâm phục. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Nơi nào, ta cũng có điều là quen tay hay việc mà thôi. Thang lão sư xuyên thấu qua kính chiếu hậu hướng. Mạnh Tử Đào nhìn một chút. Mạnh Tử Đào một câu quen tay hay việc để hắn không nhịn được đối với thân phận của Mạnh Tử Đào. Suy nghĩ nhiều lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.